Người chiến thắng Lang Lang. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Chu, sau khi làm rơi điện thoại, cúi đầu cầu cứu Lương Mộng. Lương Tổng, tôi làm rơi điện thoại rồi. Cô có thể nhặt giúp tôi được không? Cô lợi dụng việc mình đang mang thai để thử xem liệu vị tổng giám đốc kiêu ngạo này có chịu cúi xuống nhặt điện thoại cho một trợ lý sắp nghỉ việc. Không, Tiểu Chu đã dành 2 năm qua phục vụ Lương Mộng, từ những việc nhỏ nhặt như cúi xuống nhặt đồ, giặt giũ, là ủi quần áo, đến những công việc quan trọng như sắp xếp tài liệu. Cô luôn ở bên cạnh, chăm lo từng chút một cho Lương Mộng. Không ai sinh ra là đã muốn phục vụ người khác cả. Lương Mộng không hề nhận ra ý đồ của Tiểu Chu, nghĩ rằng cô ấy đang mang thai nên cúi xuống nhặt điện thoại giúp. Nhưng khi vừa nhặt lên, cô bất ngờ phát hiện màn hình điện thoại của Tiểu Chu đã mở khóa. Và trước mắt cô là một cuộc trò chuyện trên WeChat. Người mà Tiểu Chu đang nhắn tin chính là Đại Lương Tổng Lương Tỉnh. Lương Mộng sững sờ đứng thẳng người dậy, tay vẫn cầm điện thoại của Tiểu Chu. Mắt cô dán chặt vào những dòng tin nhắn. Cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong suốt thời gian qua, Tiểu Chu đã báo cáo tất cả hành trình, động thái của cô cho Lương Tỉnh. Mọi hành động của cô, từ những điều nhỏ nhặt nhất đều được Tiểu Chu truyền đạt một cách rõ ràng và chi tiết cho chị gái của cô. Lương Mộng không thể tin vào mắt mình. Cô dùng tay che miệng trong sự kinh ngạc, không dám nhìn Tiểu Chu. Thì ra, Tiểu Chu chính là người của chị gái cô. Trong suốt 2 năm qua, cô tưởng Tiểu Chu là trợ lý tận tâm, nhưng thực chất cô ta là một gián điệp. Tiểu Chu đã âm thầm theo dõi và báo cáo mọi hành động của cô cho Lương Tỉnh, khiến cô luôn bị giám sát mà không hay biết. Lương Mộng không dám nghĩ sâu thêm nữa. Tiểu Chu lặng lẽ rút điện thoại của mình về và nói khẽ: "Cảm ơn cô." Sau đó, cô xoay người rời khỏi văn phòng. Lương Mộng giúp cô một lần, và giờ thì họ không còn nợ nhau gì nữa. Khi Tiểu Chu đi rồi, Lương Mộng ngồi sụp xuống ghế. Cảm giác bị phản bội khiến cô choáng váng. Vậy là từ khi cô quay lại Long Tuyền làm việc, mỗi ngày chị gái cô đều biết tường tận cả việc cô uống bao nhiêu cốc trà sữa. Vậy còn Giang Hàn thì sao? Giang Hàn có biết rằng Lương Tỉnh đã cài người giám sát cô không? Lương Mộng với lấy điện thoại, định gọi cho Giang Hàn. Nhưng khi âm báo cuộc gọi vừa vang lên, cô đã ngập ngừng và tắt máy ngay lập tức. Họ đã kết hôn, dù Lương Mộng chưa bao giờ tận mắt thấy giấy đăng ký kết hôn. Nhưng cô biết rõ Giang Hàn và Lương Tỉnh là một phe. Sau một hồi suy nghĩ, Lương Mộng từ từ lấy lại bình tĩnh. Cô cầm lấy bản sơ yếu lý lịch của Lâm Thanh vừa được Tiểu Chu đưa lúc nãy và nhấn số gọi ngay. Cô không cần phải nhờ bộ phận nhân sự nữa. Nghĩ đến việc Tiểu Chu do phòng nhân sự tuyển dụng, Lương Mộng cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Lâm Thanh phải không? Vâng, là tôi đây. Lúc này, Lâm Thanh đang cùng mẹ tập nhảy múa ở quảng trường. Âm thanh xung quanh ồn ào như tiếng pháo nổ. Cô phải hét lên mới nghe rõ tiếng nói. Tôi là Lương Mộng. Ai? Cô nói gì? Tôi là Lương Mộng, tổng giám đốc của Long Tuyền. Lâm Thanh không nghe rõ cái tên Lương Mộng, nhưng tên tập đoàn Long Tuyền thì rõ mồn một. Cô lập tức vẫy tay với mẹ rồi chạy đến chỗ yên tĩnh hơn. Chào cô, Lương Tổng, tôi là Lâm Thanh. Do âm thanh xung quanh quá ồn ào, Lâm Thanh đã không gây ấn tượng tốt với Lương Mộng qua cuộc điện thoại này. Chiều mai 3 giờ đến phỏng vấn tại văn phòng tổng giám đốc của Long Tuyền. Sẽ có người đón cô ở cửa. Nói xong, Lương Mộng lập tức cúp máy. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Thanh về Lương Mộng cũng không tốt lắm. Giọng điệu của cô ta lạnh lùng và kiêu ngạo, như thể cô không quan tâm việc có tuyển Lâm Thanh hay không. Nhưng Lâm Thanh cũng không có gì để phàn nàn, vì được phỏng vấn trực tiếp ở Long Tuyền đã là một cơ hội lớn. Tuy nhiên, cô vẫn không khỏi lo lắng. Việc tuyển dụng quá gấp rút, cô sợ rằng vị trí này có vấn đề. có lẽ người làm trước đã xung đột với cấp trên và rời đi, khiến họ cần gấp người thay thế. Lâm Thanh nắm chặt điện thoại, nhìn chăm chú vào những làn sóng người trước mặt. Mẹ, mẹ ơi, sao con đứng ngẩn ngơ vậy? Mau vào nhảy cùng mẹ đi. Mẹ của Lâm Thanh, khuôn mặt đỏ ửng vì hăng say, đang vẫy chiếc khăn lụa đỏ quanh eo, trông như người của đội sản xuất ngày xưa. Bên cạnh bà là vài cụ ông đang ngưỡng mộ. Lâm Thanh cười khẽ, lắc đầu. Ở tuổi này, mẹ cô là người phụ nữ được nhiều người đàn ông trong thị trấn theo đuổi. Điều này phần lớn là nhờ cô. Con gái gả đi rồi, chẳng còn ai để quan tâm. Đó là lời của người mai mối. Mẹ của Lâm Thanh rất được mọi người ưa chuộng, và Lâm Thanh cũng có phần đóng góp không nhỏ. Bữa trưa lại là cháo đại mạch. Mới hôm qua khi Lâm Thanh vừa về, mẹ cô còn làm tiệc lớn với đủ món ngon. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã quay trở lại nhịp sống thường ngày. Lâm Thanh nghĩ rằng, chắc hẳn mẹ cô thường ăn qua loa như vậy sau những buổi nhảy múa. Cô cảm thấy thương mẹ, nhưng lại không nỡ nói với bà rằng Long Tuyền đã gọi cô đến phỏng vấn và có thể cô sẽ phải đi làm sớm. Mẹ, mẹ có phải chán con ở nhà quá không? Lâm Thanh trêu, chỉ vào bát cháo trước mặt. Nếu mẹ chỉ cho con ăn thế này, thì mai con phải đi làm sớm thôi. Đi đi, tốt nhất là về làm sớm đi. Mẹ cô trả lời ngay. Bà không có thói quen chiều chuộng con gái. Được thôi, con sẽ thu xếp ngay. Lâm Thanh đáp lại, rồi im lặng ăn cháo. Mẹ cô lo lắng. Con nói thật đấy à? Lâm Thanh không trả lời. Bà vội đặt bát xuống, lo lắng nói, không thích thì không cần ăn. Đi thôi, để mẹ lấy tiền, chúng ta ra ngoài ăn. Thôi đừng, mẹ ạ. Lâm Thanh giữ bà lại, nói sự thật, mẹ à, Long Tuyền vừa gọi con, bảo mai con đến phỏng vấn vòng cuối, nếu qua được thì có thể bắt đầu làm việc luôn. Cách chương.